Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 43, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân nhà chúng ta đó, con đừng thấy ngày thường ngài ấy ít nói, trong lòng rất quan tâm người khác. Nếu tiểu thư nhà ai gả cho ngài ấy, đó là phúc đức tu luyện mấy đời mới có. Trong lòng Diệp Hiểu Bạch lại dâng lên vô số cảm xúc chua xót. Lâm ma ma nói đúng, tiểu thư nhà ai gả đến đây, không nói đến giàu sang phú quý, nhưng vợ chồng ân ái là điều chắc chắn. Cũng chính vì nó là thỏ, Lâm ma ma mới có thể nói chuyện thoải mái với nó như vậy. Nói đến thiên kim tiểu thư nhà Lâm thừa tướng rất tốt, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, lại còn xinh đẹp, chậc chậc, tiểu thư nhà Lâm thừa tướng, Lâm Như Tuyết. Trong đầu Diệp Hiểu Bạch lập tức hiện lên hình ảnh Lâm Như Tuyết. Người như tên gọi, da trắng như tuyết, dáng người thướt tha, một tay đàn tì bà càng khiến người ta say mê. Không ai sánh bằng, là đối tượng mà các công tử nhà giàu trong kinh thành mơ ước. Nhưng mà, Lâm ma ma mặc quần áo xong cho nó, một bàn tay to lớn đưa tới, ôm Diệp Hiểu Bạch vào lòng. Được rồi, không nói những chuyện đó nữa. Chúng ta đi thôi, hôm nay trên phố còn có các loại biểu diễn, đừng để lỡ giờ. Phủ Thẩm nằm ở phía đông nam kinh thành, ngụ ý tử khí đông lai. Còn phố Như An mà Lâm ma ma dẫn Diệp Hiểu Bạch đến nằm ở phía đông bắc Phủ Thẩm. Xe ngựa không lâu sau đã dừng lại ở ngoài phố. Lâm ma ma cẩn thận ôm Thỏ Tuyết vào lòng, nhìn khung cảnh náo nhiệt, kích động không thôi. Hiểu Bạch, chúng ta xuống xe thôi, để người đánh xe đợi ở ngoài. Dẫn nha hoàn đi dạo một vòng, phố Như An nhộn nhịp vô cùng. Hai bên đường chật kín người bán hàng rong từ khắp nơi đến. Mùi bánh dầu, thịt nướng, bánh chuối, há cảo thịt tươi, mướt bí đao phả vào mặt. Diệp Hiểu Bạch hít hít mũi trong lòng Lâm ma ma. Thơm quá, nếu mình là người thì tốt biết mấy. Nhiều món ngon như vậy, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Nó cúi đầu xuống, thật sự chỉ có thể nghĩ thôi. Không thể nào, Thẩm Côn, vèo, một cái đứng bật dậy. Quát Diệp Hiểu Bạch, dù ngươi nói thế nào, ta cũng không tin huynh muội nhà họ Lâm sẽ hại ta. Diệp Hiểu Bạch cúi đầu nghịch hai chân trước, u oán nói, hai, không ngờ Thẩm tướng quân uy trấn tứ phương lại là kẻ si tình. Vô phương cứu chữa rồi, ngươi có phải đợi đến lúc bị cắt mũi cắt lưỡi móc mắt mới tin lời ta nói? Chậc chậc, đúng là một mỹ nam đáng thương. Cắt mũi, cắt lưỡi, móc mắt, tại sao bọn họ lại làm vậy với ta? Thẩm Côn khó hiểu, bởi vì ngươi tố cáo nhà bọn họ cấu kết quan lại. Ức hát, y, ế, pê trung lương, mua quan bán chức, nuôi dưỡng binh mã, bọn họ chê ngươi thấy nhiều nói nhiều nghe nhiều. Ta, cách chương.